Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, thứ 860 chương trọng trọng hôn một cái, trị liệu hoàn khúc tiểu hổ, khúc hoài thương nhượng đại hổ mang theo khúc tiểu hổ ly khai. Các người cũng đi, khúc hoài thương nói với Việt Lăng Khê. Tiểu Diễn và Dập Nhi chẳng biết tại sao sẽ tới ma tộc chung đến. Vân Sơ khẳng định thực vội, Việt Trang chủ nếu như phương tiện lời, trước cho Vân Sơ truyền âm nói cho hắn biết đứa nhỏ ở ngươi ở đây. Trước hết để cho hắn an tâm ơ siêu, này không cần ngươi nhắc nhở, Việt Lăng Khê thượng chọn hoa. Đào mắt thoáng qua kỳ dị quang mang, hắn liếc mắt nhìn đại ma, sau đó nói, ngươi xác định hắn sẽ làm chúng ta đi. Khúc hoài thương ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng. Khẽ nhíu chân mày, sau mới nói, ta tống các ngươi rời đi, hướng tây nam đi, bên kia có tòa thành, trời sáng trước hẳn là có thể đạt chỗ đó, nói xong. Khúc hoài thương chậm rãi bay lên, dẫn đầu hướng tây nam phương hướng bay đi, Việt Lăng Khê lập tức mang theo hai đứa bé, hòa tóc bạc lão nhân cùng nhau cùng ở phía sau hắn. Bản hoàng đã nói, thả bọn họ đi có thể. Ngươi phải lưu lại, đại ma âm u lạnh lẽo thanh âm trong bóng đêm vang lên. Dường như ở nhắc nhở khúc hoài thương bình thường, khúc hoài thương thân thể hơi một trận, sau đó quay đầu lại đối đại ma nói. Khúc mỗ từ trước đến nay nói là làm, chỉ là đi tống tống bọn họ, hắn không biết đại ma nhượng hắn lưu lại làm cái gì. Trước nói muốn giết hắn, thế nhưng không biết vì sao lại muốn thả hắn đi, nói không giết hắn. Hiện tại, rõ ràng nói muốn thả hắn đi nhân, lại muốn chính mình lưu lại. Khúc hoài thương không biết đại ma này đổi tới đổi lui rốt cuộc là có ý gì. Nhưng hắn còn là hội lưu lại. Nếu như hắn lưu lại có thể làm cho Dập Nhi bọn họ độ an toàn ly khai lời. Bất quá suy nghĩ một chút, như vậy thay đổi thất thường bộ dáng. Trái lại có chút tượng yêu nghiệt. Ma hoàng, cái khác ma tộc gia hiệu đại ma có muốn đuổi theo hay không? Đại ma vô cảm bày một chút tay, để cho bọn họ đô trở về thành, sau chính mình không nhanh không chậm hướng khúc hoài thương ly khai ngược bay đi. Nhìn thấy đại ma cư nhiên tự mình đuổi tới, quân minh dập trái tim nhỏ run a run, vươn tay, ra hiệu khúc hoài thương đến gần một điểm, sau đó theo Việt Lăng Khê trên người bò đến khúc hoài thương trên người. Một bên tiểu nhỏ giọng hỏi. Tiểu bạch thúc thúc, người nhất định phải lưu lại không? Này biến thái rất lợi hại. Quân minh dập nói chuyện thanh âm rất nhỏ thanh, hình như sợ đại ma nghe thấy bình thường. Bất quá đại ma mặc dù cách rất xa, thế nhưng lấy thực lực của hắn, này phạm vi mấy nghìn mễ trong vòng bất kỳ thanh âm gì hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Vì vậy đối với quân minh dập lời nói, cho dù lại nhỏ giọng, hắn hay là nghe thấy. Khúc hoài thương mỉm cười vỗ vỗ quân minh dập lưng, ôn nhu nói, dập nhi sợ hắn không? Quân minh dập gật gật đầu, thừa nhận sợ một người là rất chuyện mất mặt, quân minh dập chưa từng có thừa nhận qua chính mình sợ cái gì. Thế nhưng lần này lại như thế thẳng thắn thừa nhận chính mình sợ đại ma. Có thể nghĩ, đại ma ở trong tim của hắn nhất định có qua cái gì bóng mờ. Khúc hoài thương đạo. Dập nhi vì sao phải sợ hắn? Quân minh dập sờ sờ cổ của mình, lòng còn sợ hãi đạo. Dập nhi và tiểu diễn ca ca muốn giúp mẫu thân giết tộc ăn thịt người. Ra khỏi thành hậu liền đụng đầu hắn lạp, hắn khắp dập nhi cổ thật khó chịu khúc hoài thương nhíu mày. Quay đầu lại nhìn đại ma liếc mắt một cái. Đại ma xác định, hắn rõ ràng theo khúc hoài thương cái nhìn này chung nhìn thấy cổ trách hòa tức giận. Thật giống như tổn thương này hai đứa bé là kiện làm cho không người nào pháp tha thứ sự tình bình. Thường, khúc hoài thương chỉ liếc mắt nhìn, rất nhanh liền thu hồi nhãn thần. Hắn không hy vọng bất luận cái gì chuyện không tốt ở lại quân minh dập trong lòng. Cho nên hắn khẽ cười hạ, kia tiểu diễn đâu, tiểu diễn hội sợ không? Tiểu diễn vô cảm lắc đầu. Tiểu diễn phải bảo vệ dập nhi, khúc hoài thương nụ cười trên mặt càng nhiều một ít. Dịu dàng thần sắc tràn đầy mãn hắn thanh thấu hai mắt. Thực sự là hảo hài tử, quân minh dập ôm lấy khúc hoài thương cánh tay. Dập Nhi cũng là hảo hài tử, ân, ngươi là Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ cười nói. Như thế, Dập Nhi thích Thiêu Nguyệt thúc thúc không? Đương nhiên thích cha, Quân Minh Dập không chút nghĩ ngợi đạo. Thế nhưng Dập Nhi đã lâu chưa gặp được Yêu Nghiệt thúc thúc. Hơn nữa rất kỳ quái ra, Yêu Nghiệt thúc thúc vẫn theo cái kia đại biến thái đâu. Hắn chỉ đại ma, Khúc Hoài Thương đạo, kỳ thực, hắn chính là của các người Yêu Nghiệt thúc thúc, hắn do dự một hồi. Còn là Tương Chân Tướng nói cho Quân Minh Dập, nhất tới đây dù sao cũng là chuyện này thực, thứ hai cũng là không hy vọng chuyện này ở Dập Nhi trong lòng lưu lại dấu vết. Hắn không hy vọng Dập Nhi nhớ bất luận cái gì không vui sự tình. Tương sự tình đổi cái góc độ nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không nhớ chính mình suýt nữa chết ở người khác trong tay sự tình. Cũng sẽ không nhượng hắn ở trong lòng lại sợ hãi. Sao có thể, Quân Minh Dập che cái miệng nhỏ nhắn kinh hô. Hắn nhìn đại ma, thế nào nhìn cũng nhìn không ra hắn tượng Yêu Nghiệt thúc thúc bộ dáng. Yêu Nghiệt thúc thúc mới bất không tiếc đánh Dập Nhi đâu. Mà này đại biến thái không chỉ đánh hắn, còn muốn giết hắn đâu. Nghe thấy Khúc Hoài Thương lời, đại ma cũng sửng sốt, hắn nói cái gì, cái kia gọi Yêu Nghiệt nhân, cái kia chỉ cần nhất nhắm mắt lại sẽ xuất hiện ở trong đầu hắn tên. Chính là hắn chính mình, Tiểu Diễn nghiêm túc nói, hắn rất xấu, hắn hội giết Dập Nhi, đó là bởi vì hắn bị thương sinh bệnh, Khúc Hoài Thương ôn nhu nói. Dập Nhi lẽ nào không có cảm thấy trên người hắn khí tức rất giống Yêu Nghiệt không? Hắn cũng có thể khống chế Phật Liên, hắn hiện tại bị thương sinh bệnh, không nhớ Dập Nhi, cho nên mới phải tổn thương Dập Nhi, chờ hắn khỏi bệnh rồi, hắn liền hội biến trở về trước đây Yêu Nghiệt, cũng sẽ không lại tổn thương ngươi. Thế nhưng Quân Minh Dập còn muốn nói điều gì? Đáy lòng lại cảm thấy Khúc Thúc Thúc nói thật hay tượng quả thật có một chút đối. Này đại biến thái có khi thật sự có điểm tượng Yêu Nghiệt Thúc Thúc đâu. Kia có thể tương mẫu thân cho hắn chữa thương không? Chờ hắn chỉ, Yêu Nghiệt Thúc Thúc trở về tới đúng hay không? Quân Minh Dập còn nhớ mẫu thân là một trị liệu sư sự tình. Sợ rằng không được Khúc Hoài Thương đạo, bởi vì hắn... Ân, là trong lòng có chút vấn đề, hắn không biết muốn thế nào cùng đứa nhỏ giải thích. Chỉ có thể nói đơn giản một ít, trong lòng có vấn đề. Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Khúc Hoài Thương. Không phải đầu óc, hắn cảm thấy đại biến thái càng tượng đầu óc có vấn đề ai. Khúc Hoài Thương, Quân Minh Dập lại quay đầu lại nhìn về phía đại ma. Có lẽ là của Khúc Hoài Thương nói khởi tác dụng, lần này. Hắn đột nhiên cảm thấy này biến thái chẳng phải làm cho người ta sợ lên. Dập Nhi có thể đi nói với hắn nói chuyện không? Việt Lăng Khê chính muốn cự tuyệt. Khúc Hoài Thương nhân tiện nói. Đương nhiên có thể, hắn tương Dập Nhi bỏ xuống. Dập Nhi liền chạy chậm đạo đại ma bên chân. Việt Lăng Khê nhíu mày. Người sẽ không sợ đại ma sẽ giết hắn. Khúc Hoài Thương, ta sẽ nhìn, hắn chỉ là hy vọng. Nhượng Dập Nhi quên đoạn này u ám tâm tình, vĩnh viễn duy trì kia một phần vui mừng. Việt Lăng Khê hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Dập Nhi đứng ở đại ma bên chân, ngẩng đầu ngưỡng vọng này cùng cha hắn cha như nhau cao to nhân. Người thật là Yêu Nghiệt thúc thúc. Đại ma lạnh mặt, không nói gì. Dập Nhi chậm rãi vươn tay, ôm lấy chân của hắn. Đại ma vô ý thức muốn hắn đá văng ra. Lại thấy Quân Minh Dập ở trên đùi hắn cọ cọ, mềm đạo, nguyên lai là ngươi sinh bệnh mới không nhận ra Dập Nhi. Kia Dập Nhi liền tha thứ ngươi lạp, hắn động tác phi thường cấp tốc theo đại ma chân một đường đi. Lên bò, hình như động tác này đã làm vô số lần như nhau. Sau đó rất nhanh ở đại ma trên mặt xoạch, trọng trọng hôn một cái, Yêu Nghiệt thúc thúc nhanh lên một chút tốt, đại ma nhìn Quân Minh Dập. Tâm vào giờ khắc này, bỗng nhiên rung rung khởi lai. Hết chương.